Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 255, nửa đường NTA. Trường thương không phải trong phim ảnh đạo cụ thương gỗ. 10 phần nặng nề, nhưng thiếu nữ vẫn như cụ múa hô hô rung động. Thanh thế to lớn, bên ngoài người đi đường xem ra. Thiếu nữ có thể nói múa 10 phần đặc sắc, nhưng ở Tác Tuấn Sở trong mắt, cũng là rối tinh rối mù. Tiến về phía trước một bước, Tác Tuấn Sở bắt lấy trường thương. Thiếu nữ lấy làm kinh hãi, phải biết nàng khua lên thương khí lực thế nhưng là không nhỏ. Nam nhân trước mặt lại có thể một phát bắt được, thật sự là 10 phần không đơn giản. Tác Tuấn Sở lấy qua trường thương, nhìn kỹ, thương không phải chơi như vậy. Nói xong, hắn liền múa, hắn sử dụng là chân chính thương pháp, một chiêu một thức, ngắn gọn xưa nay, một chút cũng không có thiếu nữ khốc huyễn. Nhưng là thiếu nữ biết, đây là phản pháp quy chân thể hiện, chân chính thương, liền nên là chơi như vậy. Nhìn thấy thiếu nữ trong mắt sùng bái, Hạ Du thừa cơ nói xong, hiện tại ngươi muốn là tiền đặt cọc mua lời nói, không muốn 10.000, chỉ cần 9.999, chỉ cần 9.999, hảo thương ôm về nhà, đồng thời tặng kèm thương pháp đại sư Tác Tuấn Sở tư nhân dạy học 1 giờ. Mua ngươi không thiệt thòi, mua ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Du lời nói vẫn chưa nói xong, thiếu nữ liền từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một chồng mao ra ra cho Hạ Du, cầm qua mao mao ra ra. Hạ Du trong túi xuất ra một cái tiền xu tìm cho thiếu nữ, cùng Tác Tuấn Sở nói ra, lão Tác, nàng liền giao cho ngươi, nhiều dạy một chút nàng a. Một bên làm ra vẻ kiếm tiền dáng vẻ, Hạ Du một bên nhìn xem cùng Tác Tuấn Sở học tập thiếu nữ. Thiếu nữ chính là nam nữ điên đảo kẻ cầm đầu. Nàng là vì cái gì muốn ưng thuận vậy tốt nguyện vọng đâu? Đó có thể thấy được. Thiếu nữ 10 phần thích vũ khí lạnh. Mà tại nam nữ điên đảo trước đó, cái này thực sự không phải một cái nữ hài tử cần phải có yêu thích. Nàng nhất định cũng tao ngộ không ít lực cản, vì có thể truy cầu ưa thích của mình. Cho nên ưng thuận dạng này nguyện vọng sao? Tại Hạ Du nghĩ đến nơi này thời điểm, quang cầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3. Để người cầu nguyện cam tâm tình nguyện đem thế giới khôi phục nguyên dạng. Nhiệm vụ 2 làm sao lại hoàn thành? Ai hoàn thành? Nhéo nhéo cái trán, Hạ Du thở dài. Hắn rõ ràng đã quyết định mò cá, nhưng vẫn là bất chi bất giác hoàn thành nhiệm vụ 2. Đồng thời, Hạ Du điện thoại di động vang lên. Kia là Tông Tự Minh đánh tới. Hạ Du, ngươi hoàn thành nhiệm vụ là tình huống như thế nào? Một bên khác Tác Tuấn Sở cũng ngừng lại, nhìn về phía Hạ Du. Cùng Tác Tuấn Sở nói một câu chờ một lúc trò chuyện tiếp. Hạ Du đi tới một bên, đáp trả Tông Tự Minh. Hắn đem chuyện ngày hôm qua nói cho Tông Tự Minh, cũng đem suy đoán của mình nói ra. Hai người định ra ban đêm tại khách sạn gặp mặt ước định. Cúp điện thoại, lại ứng phó Trác Ái cùng Thu Tử Huyên về sau. Hạ Du nhìn về phía Tác Tuấn Sở cùng thiếu nữ. Hai người một cái chăm chú dạy, một cái chăm chú học. Tràng diện 10 phần hài hòa. Tại Tác Tuấn Sở ôm thiếu nữ, uốn nắn lấy động tác của nàng thời điểm, Hạ Du đi tới, tháo rời bọn hắn, tốt rồi, thời gian 1 tiếng đến, dừng tay lại bên trong thương, thiếu nữ có chút tiếc nuối, nhìn nàng một cái, Hạ Du nói ra, miễn phí chương trình học đã kết thúc, nếu là muốn tiếp tục, người có thể xin trả tiền chương trình học, 1 cái giờ 1.000, Hạ Du tiếng nói còn chưa rơi xuống, thiếu nữ liền từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một chồng mao ra ra. Ta muốn đặt trước 10 cái chương trình học, đem mao ra ra thu hồi. Hạ Du nói ra, có thể, ngày mai lúc này, vẫn là tại nơi này. Chúng ta bắt đầu kế tiếp chương trình học. Hôm nay không được sao? Hôm nay không được, chúng ta muốn đi tụ hội. Lôi kéo Tác Tuấn Sở, Hạ Du cùng thiếu nữ cáo biệt, đang đi ra Lạn Vĩ Lâu, tiến về tụ hội khách sạn trên đường. Hạ Du nhìn về phía Tác Tuấn Sở. Ta thế nhưng là đang bán thân thể của ngươi. ngươi liền không có một chút ý kiến sao? Tác Tuấn Sở cười một tiếng. Thiếu nữ kia nhất định không đơn giản đi. Hạ Du, ngươi không phải sẽ làm nhàm chán sự tình người. Không, ta nhàm chán không phải người. Không tin ngươi có thể hỏi Iuna cùng Quang Cầu. Hạ Du cùng Tác Tuấn Sở là cuối cùng đến. Iuna cùng Trác Ái đã bắt đầu ăn. Tông Tự Minh cùng Thu Tử Huyên ngồi ở một bên. Chờ lấy hai người. Ngồi tại trên bàn ăn. Hạ Du đem sự tình đơn giản cùng đám người giảng một chút. Nguyên lai là duyên cớ như vậy a. Tông Tự Minh đẩy một chút ánh mắt của mình. Tại chủ thần không gian bên trong. Có thể tiêu trừ cận thị phục vụ. Tông Tự Minh cũng đã mua qua nhị ca phục vụ. Sở dĩ còn mang theo kính mắt. Bất quá là quen thuộc mà thôi. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể để nàng cam tâm tình nguyện biến trở về đi? Thu Tử Huyên hỏi. Ngoại trừ Hạ Du cùng Iuna bên ngoài bốn người trầm mặc xuống. Bọn hắn tự hỏi đối sách. Chỉ cần chứng minh của nàng yêu thích không kỳ quái. Là được rồi a. Ta có thể liên hệ phú bà. Tổ chức nữ tử thương thuật giải thi đấu. Tông Tự Minh đại khí nói. Coi như thành công. Nữ nhân múa thương không kỳ quái. Nhưng vì cái gì nàng muốn biến trở về thế giới cũ? Bảo trì nguyên dạng không phải cũng vậy sao? Hạ Du phản bác Tông Tự Minh đề nghị. Người đều là lười biếng. Nhát gan. Nếu không phải đầy đủ áp lực. Là không thể nào làm ra cải biến. Cho nên chúng ta muốn cho nàng một chút áp lực. Tác Tuấn Sở cau mày. Thúc đẩy nông thôn nam quyền phát triển. Để nàng coi là vẫn là làm yếu thế, nữ nhân tốt. Không phải tất cả mọi người nghĩ đến chơi khác phái. Vậy làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này liền nhìn lão Tác. Hạ Du vỗ vỗ Tác Tuấn Sở bả vai. Nhìn ta, Tác Tuấn Sở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta không phải đã cho ngươi sáng tạo ra cùng nữ nhân kia cơ hội gặp mặt. Tiếp xuống ngươi liền muốn để nàng say mê ngươi. Sau đó ngươi lại các loại tra tấn nàng. Để nàng minh bạch vẫn là ban đầu thế giới tốt. Chờ một chút, ta, chấm ngoặc kép, luôn luôn tỉnh táo Tác Tuấn Sở. Lập tức hoảng loạn lên. Tông Tự Minh xen vào nói. Yên tâm, không có vấn đề. Ta cùng Hạ Du đều sẽ giúp cho ngươi. Nhìn xem Tông Tự Minh trong mắt kỳ vọng, Tác Tuấn Sở đáp ứng, quyết định chủ ý, đám người bắt đầu ăn đồ ăn. Tại muốn tán đi thời điểm, Tông Tự Minh đi vào Hạ Du trước mặt, cái kia đại tinh linh là cái dạng gì? Nó năng lực có thể đến cái tình trạng gì? Hạ Du lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết, chính là biết hắn cũng không muốn nói cho Tông Tự Minh. Không hiểu thấu liền biến thành tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng là nghĩ mặn lấy. Đem Iuna ôm lấy. Hạ Du về đến nhà. Nhưng trong lòng thì ngứa. Đại tinh linh rốt cuộc là tình hình gì kia mà. Lần trước đi qua thiếu nữ căn phòng. Cũng không có nhìn thấy cái gì tiểu động vật a. Hẳn là cái kia đại tinh linh còn có ẩn tàng kỹ năng. Hắn lúc trước cũng hỏi qua tiểu tiểu điểu. Tiểu tiểu điểu nói. Đại tinh linh bình thường là mèo chó dáng vẻ. Nhưng nhất định cùng phổ thông mèo chó có một ít khác biệt. Hạ Du tự hỏi muốn hay không lại đi qua thiếu nữ trong nhà. Tìm xem con kia đại tinh linh. Nhưng hắn vẫn là từ bỏ. Ôm Iuna tiến vào giấc ngủ. Sau đó hai tuần bên trong. Tác Tuấn Sở cùng thiếu nữ phát triển cấp tốc. Tông Tự Minh bọn hắn cũng biết thiếu nữ thân quen. Sáng sớm, Hạ Du cùng Thu Tử Huyên Trác Ái tại trong quán trà uống trà. Thiếu nữ phát tới tin nhắn, hỏi thăm bọn họ vị trí. Sau 5 phút, thiếu nữ xuất hiện ở Hạ Du một đoàn người trước mặt. Đều nói, lão Tác tên kia không tại a. Hạ Du ăn bánh bao hấp, ta không phải tìm đến Tác đại ca, ta là đến tìm ngươi. Thiếu nữ nhìn xem Hạ Du con mắt, thần sắc chăm chú, có thể nói riêng nói chuyện sao? Chuyện này ta đã được nhẫn nhịn rất lâu. Hôm nay nhất định phải nói ra. Thu Tử Huyên trong tay bánh bao hấp rơi trên mặt đất. Nàng dùng nhìn cầm thú ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Rõ ràng nói xong để lão Tác công lược. Người thế mà ở nửa đường tiệt hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.